Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2655. Chương 2655. Thân đồ Hạo Nguyệt chi tử. Phải biết, phía dưới vị kia sẽ phải gặp người, chính là thân đồ Liệt Thiên cháu trai ruột, hơn nữa còn là Huyền Thiên Cung tương lai người nối nghiệp. Cứ như vậy bị hắn cho bỏ qua, cái này thật không phải người bình thường có thể làm được. Cũng khó trách, hắn thân đồ Liệt Thiên có thể nhất thống thiên ma đại lục. Vội vàng như thế tình huống phía dưới, thân đồ Liệt Thiên một kiếm này y nguyên ngăn trở nhiều cường giả như vậy liên thủ công kích. Nhưng là thân hình của hắn nhưng cũng không bị khống chế về sau bay ngược ra ngoài. Thậm chí sắc mặt cũng hơi tái nhợt. Cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm cảm thấy mình lựa chọn không sai. Nếu như không có toàn lực xuất thủ ngăn cản lời nói, vừa rồi kia một chút hắn tuyệt đối là trọng thương kết quả. Ra ra, cứu ta. Nhưng mà, sau một khắc thân đồ Liệt Thiên liền nghe được hắn cháu trai tiếng kêu cứu. Lập tức để hắn vừa rồi kia một điểm may mắn không còn sót lại chút gì. Lúc này thân đồ Hạo Nguyệt nhìn thật tuyệt không thảm, bởi vì giữa thiên địa có vô số lục sắc quang mang ngay tại tràn vào trong cơ thể của hắn. Nhìn ngược lại là rất bá khí, nhưng là đây là hắn ngay tại thi triển vạn vật khôi phục kết quả. Nếu như không phải một chiêu này, hắn vừa rồi đã chết. Vạn vật khôi phục cũng xác thực đủ bá đạo, tương đương với một cái mạng a. Chỉ bất quá, loại tình huống này để thân đồ Hạo Nguyệt nhiều một cái mạng cũng là không làm nên chuyện gì. Bạch Vũ Triết nhìn thấy loại tình huống này sau đó, đột nhiên đâm ra một thương, giống như một con rắn độc đồng dạng tàn nhẫn, màu xanh cán thương mặt ngoài đã bị nhất tầng năng lượng màu đen bao vây, mà Tiểu Hỏa Long vừa rồi cùng Bạch Vũ Triết liên thủ công một chiêu về sau, lúc này đã lần nữa đi ứng đối Thất Thải Chân Long. Lưu lại loại trạng thái này thân đồ Hạo Nguyệt, Bạch Vũ Triết một người đủ để. Thân đồ Hạo Nguyệt nhìn xem Bạch Vũ Triết trường thương một màn kia màu đen, lập tức vô cùng hoảng sợ. Hắn không biết đây rốt cuộc là cái gì năng lượng, nhưng lại biết loại này năng lượng phi thường khủng bố, có thể khắc chế chính mình vạn vật thần linh quyết lực lượng. Một thương này tới, hắn vạn vật khôi phục rất có thể sẽ trực tiếp bị gián đoạn. Nếu có vạn vật khôi phục, nói không chính xác hắn còn có thể trèo chống 1-2 giây thời gian. Nhưng nếu như vạn vật khôi phục bị gián đoạn, lại thêm Bạch Vũ Triết một thương này bản thân ẩn chứa uy lực, hắn hẳn phải chết. Hạo Nguyệt, ta, thiên ma đại lục trận doanh bên kia, thân đồ Liệt Thiên cùng thân đồ Nguyệt Ảnh hai người đều kinh sợ vô cùng. Thân đồ Liệt Thiên càng là lần nữa vọt ra, trường kiếm trong tay không chút do dự bổ về phía lôi đài trận pháp. Hắn muốn dùng một kiếm này chém ra trận pháp vòng bảo hộ đồng thời công kích Bạch Vũ Triết. Nhưng là Mê Xuyên đại lục bên này sớm đã có đề phòng. Bọn hắn thậm chí đem mặt khác cao thủ đều toán đi vào. Nói dễ nghe một chút là nhất định muốn duy trì trận chiến đấu này công bằng. Nói thật ra một điểm, đó chính là nhất định phải làm cho Bạch Vũ Triết giết thân đồ Hạo Nguyệt cái này đệ nhất thiên tài. Có lẽ thân đồ Hạo Nguyệt tại thiên ma đại lục tầm quan trọng không bằng Bạch Vũ Triết tại Mê Xuyên đại lục, nhưng là tương lai cũng tuyệt đối là một cái to lớn uy hiếp. Oanh, oanh, ầm ầm, lôi đài bên ngoài bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng, để cả bầu trời đều run rẩy, để đại địa xuất hiện vô số khe hở. Lôi đài trận pháp cũng là loại này dư ba phía dưới trực tiếp vỡ vụn. Nhưng là thời gian này đã đầy đủ. Bạch Vũ Triết trường thương nháy mắt đâm vào thân đồ Hạo Nguyệt cơ thể bên trong, cái kia màu đen lực lượng hủy diệt bạo phát đi ra, để thân đồ Hạo Nguyệt vạn vật khôi phục im bặt mà dừng. Phốc phốc, thân đồ Hạo Nguyệt một miệng lớn máu tươi phun ra, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Bạch Vũ Triết, ánh mắt bên trong tràn ngập cực độ không cam lòng cùng oán hận. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà lại chết ở chỗ này. Cũng chính là lúc này, thân đồ Hạo Nguyệt cơ thể bên trong có một đạo kim mang phóng lên tận trời, nháy mắt biến mất ở chân trời, chỉ bất quá người khác đều không nhìn thấy mà thôi. Đây chính là thiên cấp công pháp truyền thừa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN